Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 838, chương 66, Chư Thần Thức Tỉnh. Lúc này Dương An hãm sâu ở trong tường thành, vết máu từ đỉnh đầu chảy xuống, một đầu phóng đãng không kềm chế được tóc dài màu vàng kim, cũng bị huyết lưu cọ rửa xuống tới, cả người có vẻ phá lệ chật vật. Tào Bao hắc sắc trang phục, sớm đã tổn hại trưởng thành điều trạng, Dương An trên người lóe ra điểm điểm tinh quang, phảng phất ở chữa tự thân thương thế. Kurumi yên lặng không nói, đổi thành cái khác tam giai cường giả, bị truyền kỳ cấp Lý Giai Ngọc khác thuận tay một kích. Mặc dù không theo gió phiêu tán, cũng sẽ hóa thành một bãi thịt nát. Dương An nếu không phải là có bảo bối nội giáp bảo vệ trong cơ thể trọng yếu khí quan, đoán chừng cũng đã sớm cưỡi hạc tây khứ, không thể sẽ cùng một đám kiều thê mỹ thiếp khanh khanh ta ta. Kurumi hoàn toàn có lý do tin tưởng, nếu như không phải Dương An người bị đứa con của số phận bắp Lý Giai Ngọc dưới một kích này, liền có thể đem đời trước lớn nhất cừu địch toái thi vạn đoạn. Bất quá bây giờ, Lý Giai Ngọc bị Kurumi khuyên bảo đến lãnh tĩnh, triệu tập trong cơ thể quang minh thần lực thời điểm, trong đầu không kiềm hãm được nghĩ đến Dương An tấm kia ngu xuẩn khuôn mặt. Tựa như địa ngục u minh ác quỷ phát ra báo thù tiếng. Từ quang minh nữ thần trong miệng phát sinh, vi hòa cảm quả thực muốn đột phá phía chân trời. Không cần Kurumi hướng kỳ giải thích, truyền kỳ đỉnh phong Lý Giai Ngọc chính mình liền có thể phân rõ tình trạng. Trong đầu ký ức rất nhanh loại bỏ một lần, Lý Giai Ngọc trong nháy mắt biết được tự thân sở tại mang. Hoa Quốc Sơn Hà tỉnh, chính là Dương An nhà tỉnh, mà tên kia vẻ mặt ngu xuẩn dạng, bị chính mình thuận tay đánh bay nam tử, không phải là chính mình đời trước biển máu cừu địch Dương An. Nếu như không phải Dương An, Vãn Tình tỷ cũng không cần vì Ung Thành làm ra thỏa hiệp. Nếu như không phải Dương An, hắn như thế nào lại chịu đến hơn 10 tên truyền kỳ cường giả mai phục? Nếu như không phải Dương An, truyền kỳ cấp bậc hắc ám đại triệu hoán sư như thế nào lại chết ở không biết tên cây nhỏ trong động? Hết thảy đều là hắn, hết thảy đều là Dương An lỗi. Lý Giai Ngọc thần kinh căng thẳng ở một cái điểm tới hạn trên. Cừu hận vùi lấp rồi lý trí, vô ý thức quên rơi chính mình đời trước sở tác sở vi, đem tất cả sai lầm đổ cho cừu địch Dương An trên người. Kurumi tung bay ở một bên, cũng không có tiến lên ngăn cản, mọi người luôn là nghiêm với luật người chiều rộng mà đợi mình. Hiện tại xem ra, ngay cả sử thi thần minh cũng là như vậy. Lý Giai Ngọc, ngươi, Kurumi, hắn là Dương An a. Hắn là Dương An a. Hắn nhất định là Dương An a. Không đợi Kurumi nói xong, Lý Giai Ngọc liên tiếp hỏi ngược lại 3 lần. Mặt hắc vũ trụ xinh đẹp nhất, có đủ nhất mị lực khuôn mặt đó, đều trở nên vặn vẹo, phá lệ dọa người, mặc kệ nó. Ta chỉ muốn giết hắn là được. Lý Giai Ngọc không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, vung tay hướng về phía trước, trong lúc quang minh thần lực từ trong tay bắn ra, hình thành một cái mấy cây số dáng dấp quang roi, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay hướng hãm sâu ở trong tường thành Dương An rút đi. Lúc này, nhận được tin trong thành truyền thừa giả đã tụ tập ở trên thành tường. Trong đó cũng không khuyết thiếu Dương An kiều thê mỹ thiếp. Dương An những thứ này tiểu mỹ nhân, bọn chúng đều là truyền thừa giả. Nhìn thấy trên bầu trời như thần linh vậy Lý Giai Ngọc lúc, trên gương mặt tươi cười sợ hãi thần tình không ngừng phóng đại. Cảnh, An nơi nào? Thiên Nột, Cảnh làm sao trêu chọc đến loại địch nhân này? Nàng thật mạnh, là thần linh sao? Vì sao sở hữu quang minh lực lượng thần chức truyền thừa giả sẽ tìm đến Cảnh phiền phức? Nhanh đi đem Cảnh đỡ qua tới. Có thể, nhưng này dạng sẽ không chọc giận vị kia sao? Nàng đẹp quá a, mỗi cái truyền thừa giả biểu hiện mỗi người không giống nhau. Trong đó Dương An một đám thê thiếp, không chút nào không để ý tới Lý Giai Ngọc uy thế. Muốn đem trọng thương Dương An mạnh mẽ kéo về bên trong thành. Phải nói dũng khí khả ra đâu, vẫn là đầu óc có bệnh đâu. Có thể đây chính là Dương An mị lực chỗ. Kurumi duy trì liên tục phát tán suy nghĩ của mình. Làm duy nhất tại chỗ có năng lực ngăn cản Lý Giai Ngọc thì bảo cường giả. Lúc này lại một bộ xem cuộc vui tư thế. Hoàn toàn không để ý Dương An cùng một thành phố dân chúng chết sống. Lý Giai Ngọc một roi này tử xuống phía dưới. Sợ rằng bên cạnh thành trì đều muốn tiêu tan thành mây khói. Kurumi không chỉ không có ngăn cản. Ngược lại dùng lực lượng linh hồn dò hỏi bốn phía. Muốn thu hoạch tin tức gì? Hiện tại giai đoạn Dương An nhưng là vận mệnh trọng yếu quân cờ. Mà Lý Giai Ngọc lại cùng vận mệnh đồng căn đồng nguyên. Hai người cách vị trí tại mặt hắc trong vũ trụ tương xứng. Lý Giai Ngọc biết đánh chết Dương An. Khả năng này theo Kurumi cực kỳ bé nhỏ. Lần này xem như là quang minh nữ thần cây hoa nhài gơ cùng vận mệnh một hồi cách không giao thủ. Kurumi nhưng thật ra muốn nhìn một chút vận mệnh nên như thế nào hóa giải đứa con của số phận chàng tai nạn này. Mạnh mẽ xuất thủ nhốt Lý Giai Ngọc. Đến lúc đó thần chiến trước giờ mở ra chẳng tốt cho ai cả. Mắt mở trừng trừng nhìn Lý Giai Ngọc đem chính mình bồi dưỡng quân cờ đánh chết. Vận mệnh cũng sẽ không như thế ngu xuẩn. Hiện nay, Lý Giai Ngọc một thân truyền kỳ thực lực cấp bậc, đều đến từ quang minh nữ thần cây hoa nhài gơ nửa khối thần cách. Thân là quang minh nữ thần, quang minh thuộc tính chúa tể già, mặc dù ở vào ngủ say trạng thái, như trước có thể ung dung khống chế được thần cách, có theo hay không, vận mệnh, giao phong, xử quyết với cây hoa nhài gơ ý tưởng. Không hề nghi ngờ, Kurumi hiện tại triệt để tiến nhập chủ vũ trụ hai vị đại lão trong mắt. Vận mệnh, cùng quang minh nữ thần, cực hạn quang mang xuất hiện, quang roi vung đánh tốc độ quá nhanh, âm bạo thanh căn bản không kịp truyền ra. Này một đạo mấy cây số dáng dấp quang minh thần roi liền nện ở dày trên thành tường. Trong sát na, cuồng bạo quang lưu theo roi ra sông thẳng hướng viễn phương, đem trọn tòa thành thị một phân thành hai. Đại địa rạn nứt, phòng ốc sụp đổ, không gian trên mơ hồ có bị tua nhỏ vết tích. Sau đó chảy ngược cuồng phong chỉ có tuôn hướng thành thị. Tương chiến chàng thượng phần còn lại của chân tay đã bị cụt vết máu. Quét dọn không còn một mảnh. Không có bất kỳ kỹ năng. Toàn dựa vào quang minh thần lực man kính. Lý Giai Ngọc ung dung đem thành thị một phân thành hai. Phá toa đít tường thành sụp đổ. Bụi kèm theo mùi máu tươi đem bao vây. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Cuồng phong liền đem dâng lên bụi thổi bay. Dương An không thấy, Kurumi bất vi sở động, linh hồn dọ thám biết chung, chịu đến quang roi tập kích trước, trọng thương Dương An lấy cực kỳ không hợp lý động tác quẹo cua. Tránh khỏi tinh này độ chính xác cực cao đả kích, bất quá, trọng thương Dương An là thế nào tiếp nhận được quang roi dư âm. Vận mệnh vẫn là xuất thủ cứu rồi Dương An, có thể không phải vận mệnh. Có thể chỉ là tay xuống tiểu đệ, nhưng hắn cứu Dương An, liền đại biểu, vận mệnh, ý chí. Quang minh nữ thần bên kia, cũng chưa thu hồi Lý Giai Ngọc quang minh thần cách. Chư thần sống lại, sử thi thần chiến, dường như muốn trước giờ mở ra. Kế tiếp, Lý Giai Ngọc bị cừu hận đã khống chế tư duy. Bên ngoài thân quang minh thần cố giữ vững tiếp theo bạo động. Nhìn thấy Dương An không chết, trong tay quang roi lần nữa run lên, tiếp tục hướng Dương An rút đi. Lần này, chủ nhân, ngài chuyện phân phó đã an bài thỏa đáng, đã bắt đầu ở các giới tuyển chọn sinh linh. Một gã sử thi cấp bậc tiên tôn khom người, hướng vô biên bóng đen hành lễ. Ân, thanh âm uy nghiêm truyền đến, tựa hồ đối với chuyện này cũng không làm sao để bụng. Nó đang ở quan tâm một viên chính mình tại địa cầu bày ra quân cờ. Luôn cảm giác con cờ này sau khi chết, sẽ có không thể khống chế sự tình phát sinh, vận mệnh, không do dự nữa. Vâng theo bản tâm, ba đạo dẫn dắt quang trụ hướng địa cầu vọt tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.